Chương 34, câu đột. Một bên mù cụ rồ, đột nhiên cắt đứt hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ lời nói. Mỉm cười, mở miệng nói ra, không cần làm phiền ngươi hỉ kỳ phủn đội trưởng, lục soát gã cụ chỉ kỳ tung tích liền giao cho ta a, dù sao phương thức của ta sẽ mau hơn một chút. Dứt lời, mù cụ rồ liền nhắm hai mắt lại. Trung quanh đội nạ gã tổ cũng đều có chút lộng không phải tin tưởng mù cụ rồ ý đồ, bất quá cũng không có người mở miệng hỏi nguyên nhân. Chỉ là lặng lặng đứng đấy, không dám lên tiếng quấy rối. Trong chốc lát, mù cụ rồ mở hai mắt ra. Nhàn nhạt nói ra, xào ồ sổ xì hệ tí bên trong cũng không có cảm giác được gã cụ chỉ kỳ linh áp, hắn hẳn là đã ly khai xào ồ sổ xì hệ tí. Làm sao ngươi biết giả nạ cụ tỏ năng lực sao thế, nhưng ta cũng không thấy ngươi giải phóng giả nạ cụ tỏ a, hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ cũng là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hỉ kỳ phủn kỳ gì ổ tuyệt đối là ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phía trước xuất sắc nhất thập nhị phiên đội trưởng. Có thể gia nhập vào linh phiên đội nhân, như thế nào phàm phàm hạng người. Linh phiên đội nhưng là chỉ có ở xã ổ sổ xì hệ tỷ sáng tạo gian nào đó hạng sự vật. Bị Linh Vương 15 nhận đồng vì xã ổ sổ xì hệ tỷ lịch sử người mới có sở hữu gia nhập vào linh phiên đội tư cách. Từ 13 gỗ tệ phiên đội chưa thành lập đến thành lập nghìn năm phía sau kịch tính lúc, linh phiên đội cũng bất quá chỉ là lác đác 5 người, mà hỉ kỷ phủn kỳ gì ổ chính là chỗ này 5 người một người trong đó. Thân là thập nhị phiên đội trưởng nàng, đối với xã ổ sổ xì hệ tỷ lớn nhất cống hiến chính là nghiên cứu ra tạm thời linh hồn. Đồng dạng có thể hiểu thành. Đem cùng mình hoàn toàn không liên quan linh áp đưa vào bên trong cơ thể, để thăng tự lực lượng của ta giai cấp. Cũng có thể hiểu thành là nghiên cứu ra một loại để mỗi cái tử thần cũng có thể bạo nổ trùng thủ đoạn. Thân là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ thủ tịch khoa học gia, thì kỳ phủn kỳ gì ổ tuyệt đối không thiếu hụt đối với tất cả sự vật mới mẽ bảo trì tò mò nghiên cứu khoa học tinh thần. Mù cù dô loại này chưa bao giờ nghe cảm giác phương thức, thì kỳ phủn kỳ gì ổ tự nhiên là muốn biết. Nhưng mà Mù cụ rồ chỉ là cười cười, mở miệng nói ra, đương nhiên không phải dạ nạ cụ to năng lực. Bất quá không thể nói cho ngươi biết ta, đây chính là cái bí mật. Sau đó, mù cụ rồ nhìn về phía giá mà mổ tổ gần gái hù xài, nói ra, ta phỏng chừng cái này gạ cụ chỉ kỷ cũng nghĩ đến chính mình kết cục, hiện tại không biết là trốn hủ hệ cổ mẩn đồ hay hoặc giả là hiện thế đi. Cho nên xin đi vào hiện thế một chuyến. Sự chấp thuận. Dạ mạ mồ tổ gần dư sẽ xài ghệ cú nì gật đầu nói. Vậy mượn giúp bọn ta cụ chỉ kỳ ra xuyên giới môn A một bên gỉn dự cụ chỉ kỳ lên tiếng nói. Liên hà đại lộ ra loại này thượng đẳng quý tộc trong gia tộc đều có xuyên giới môn, huống chi là cụ chỉ kỳ ra loại này xã ổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc. Cảm ơn cụ chỉ kỳ gia chủ, bất quá không cần phiền thoái như vậy. Mù cù dỗ nhạt vừa cười vừa nói, sau đó đánh bắt đầu tay trái, thực ở trước người trống giống một điểm. Ở nghi nhờ của mọi người bên trong, không gian khuấy động lên sóng gợn một dạng rung động một cái lỗ kim kích cỡ tương đương hắc sắc lỗ thủng xuất hiện tại mù cụ rồ thực lối vào, sau đó chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắc sắc lỗ thủng liền chợt biến lớn. Thẳng đến khoảng chừng có 2-3 cao độ, có thể khiến người dễ dàng xuyên qua phía sau, mịch có đỉnh chỉ tiếp tục khuyết trương xu thế. Đây là đoan nở giới khí tức làm sao có thể vô căn cứ mở ra đoan nở giới môn. Gạt người chớ một bên đội nạ gạ tô đều là trừng mắt cửa nói, ngay cả dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ trong mắt cũng đầy là chấn động, thật lâu không thể tán đi. Đi. Xuân si, cụ chỉ kỳ đội trưởng. Thuận miệng chào hỏi một tiếng, mù cụ rồ liền trực tiếp bước chân vào đoan ở dưới trong. Dường như quen việc dễ làm, kỳ thực cũng chính là như vậy, mấy trăm năm nay thời gian, mù cụ rồ cũng không ít đi hiện thế. Kỳ ô dạ cụ Xuân si. Gìn giữ củ chỉ kỳ hai người cái này mới tỉnh hồn lại. Liên tiếp bước vào đoan ở giới, sau đó mũ củ rồ chế tạo ra đoan ở giới môn cũng chậm rãi tiêu thất, chỉ để lại một đám còn trô ở trong khiếp sợ đội nạ gạ tổ. Đoan ở giới. Mũ củ rồ tới nơi này số lần không xuống nghìn lần, ngược lại không phải mỗi lần cũng là vì đi hiện thế. Đại thể lần chỉ là vì đơn thuần đi tới đoan ở giới. Phải biết rằng, đoan ở giới nhưng là một cái phi thường không gian thần kỳ. Nó là từ vài tầng đoạn tuyệt không gian trọng điệp cùng một chỗ, bị thời gian kích lưu, đoàn đoàn bao vây ở một cái không gian. Đoan ở giao diện thời gian mật độ cùng ngoại giới so với là áp đảo tính cao. Chuyển hóa thành con số nói, là 2.000 lần. Nói cách khác giới bên ngoài trải qua một năm, ở đoan ở giới bên trong cũng đã trải qua 2.000 năm. Vì tìm tòi nghiên cứu sức mạnh của thời gian, mù cụ rồ nhưng là không ít tới đây. Đoan ở giới đi nhanh đi. Nếu không bị câu lưu bao trùm ở liền thảm, vạn nhất nếu là đụng tới câu đột vậy thì càng xui xẻo. Kỳ ố dạ cụ sùn si tùy ý nói rằng, tuy là ngoài miệng nói câu đột, thế nhưng hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ đụng phải loại đồ vật này. Dù sao câu đột là đoan ở giới phu quét đường, bảy thiên tài gặp phải một lần. Mà chính mình ba người ở đoan ở giới đợi thời gian, nhiều nhất bất quá là mấy phút đồng hồ mà thôi. Tình cờ gặp câu đột nhiên xác suất thật sự là quá nhỏ. Cũng chính là kỳ ô dạ cụ sùn xì vừa dứt lời dưới một điểm nhạt hào quang màu vàng, đột nhiên lóe lên ở đoan ở giới đen nhánh trong hoàn cảnh. Chính là bảy thiên tài gặp phải một lần câu đột. Sùn xì, ngươi thật đúng là một miệng quạ đen a mù cụ rồi nhìn sùn xì, treo gẹo nói. Ha ha ha ha sùn xì thì là vẻ mặt cười cười xấu hổ. Sau đó tiếp lấy nói ra, 193 đi nhanh đi. Nếu không bị câu đột đụng chạm lấy, nhưng là sẽ bị trực tiếp trục xuất rơi a tuy là đội phó cấp bậc tử thần toàn lực thi triển xù nổ liền có thể miễn cưỡng chạy trốn câu đột nhiên truy kích. Thế nhưng mặc dù là cấp đội trưởng tử thần cũng cầm câu đột không có có bất kỳ biện pháp nào, đây là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ bên trong hết thể tử thần chung nhận thức. Không có việc gì, chờ một chút. Tới đoan ở giới nhiều lần như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên đụng tới câu đột. Làm sao có thể cứ đi như thế đâu mù cụ rộ vẻ mặt nhao nhao muốn thử nói rằng. Đối với câu đột, mù cụ rộ thật đúng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thân là đoan nở giới lợi dụng tự thân không gian có đủ hiện ra một loại kỳ lạ sinh vật, câu đột có thể là có thêm phi thường lực lượng thần kỳ. Cả người đều tràn đầy sức mạnh của thời gian, chính là mù cụ rộ nghiên cứu thời gian chi lực điều kiện tốt nhất đối tượng. Bất quá không may mắn chính là... Mù cụ rồ 600 năm tới nhiều lần tới đến đoan nở giới đều chưa bao giờ từng thấy câu thúc, không nghĩ tới lần này lại vừa vặn đụng phải. Thực sự là may mắn a ngạch kỳ ổ giả cụ sùn xì há miệng, thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không nói gì thêm. Mù cụ rồ tên biến thái này, nhưng là vô căn cứ liền mở ra đoan nở giới. Hoàn toàn không thể theo lẽ thường mà đối đãi, đối phó cái câu đột, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì a chỉ là trong nhấp nháy. Câu đột liền đánh bất ngờ đến rồi ba người trước người.